Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792. Thứ kết cục thiên, huyễn linh tiên cảnh, 6, trật tự tiên tôn không có lên tiếng, chỉ là gật gật đầu. Sau đó lĩnh vực khuếch tán ra, tay cao cao giơ lên, nhẹ nhàng một hoa, những thứ ấy hướng phía hủy diệt tiên tôn bay đi công kích. Lực lượng chậm rãi yếu bớt, sau đó biến mất ở giữa không trung trung, dáng vẻ của hắn, còn thật là có chỉ điểm giang sơn khí phách, Chu Thuần đương nhiên là phát hiện tình huống nơi này, nàng nhìn trước mắt gắt gao kéo lại người của nàng, thần tình lạnh lẽo, nguyên lai đây là đối phương kế điệu hổ ly sơn, bất quá, cho rằng điều đi nàng, hủy diệt tiên tôn là có thể bình yên đi qua thông đạo sao? Thế nhưng, tình hình bên kia lại là hoàn toàn ngoài ý của nàng liệu. Yêu giới ba vị yêu vương, theo sát hủy diệt tiên tôn, cuối cùng ba người đồng thời phát động thế công, kéo lại diệt thế lão nhân cùng quân ngự hàn, mà hủy diệt tiên tôn nhân cơ hội này, bình yên vô sự qua thông đạo. Sau đó này tam đại yêu vương cũng là tiến vào thông đạo ly khai. Chu Thuần ngốc sửng sốt chỉ chốc lát. Sau đó nàng lập tức hiểu tính toán của bọn họ, kia tam đại yêu vương, là muốn đi cướp giật Chu Bảo Bảo ngọc bài. Quả nhiên, lần này cùng nàng muốn như nhau, kia tam đại yêu vương qua thông đạo hậu, liền hướng phía Chu Bảo Bảo công tới. Bảo Bảo, cho bọn hắn ngọc bài, Chu Thuần lập tức lên tiếng nói. Tam đại yêu vương cộng thêm hủy diệt tiên tôn, tứ đại tiên tôn vây công Chu Bảo Bảo. Hắn là vô luận như thế nào dạng cũng không thể chống đối. Mami, đầu hướng cũng không là Bảo Bảo phong cách Chu Bảo Bảo mắt nửa hí. Nói lầm bầm mờ ni hắn không có nghe theo Chu Thuần lời. Khi hắn cắt xong lại thời gian đem ngọc bài giao ra đi. Đánh cũng còn không đánh. Ai thắng ai thua, thế nào kết luận. Hắn lập tức khởi động ngũ hành lĩnh vực. Trực tiếp thay đổi cách, dùng để yếu bớt công kích của đối phương. Thế nhưng đối phương dù sao cũng là bốn vị tiên tôn. Còn có một vị là đạt tới đại viên mãn cảnh giới. Hắn muốn dựa vào thay đổi cách để yếu bớt bọn họ công kích. Cũng là phi thường tốn sức. Đồng dạng, giàn tế thượng trật tự tiên tôn. Cũng không có biểu hiện ra nhìn qua như vậy dễ dàng. Thế nhưng hắn vừa kia một kích, lại là thành công chấn động ở đây những thứ ấy tiên tôn. Không dám đơn giản lại ra tay với hắn. Các ngươi, đi giúp Bảo Bảo, cuối cùng một khối ngọc bài. Giao cho ta Chu Thuần thần sắc băng lãnh, thần thức truyền âm cấp quân ngự hàn cùng diệt thế lão nhân. Bọn họ mặc dù có chút do dự, nhưng là lại vẫn là thuận theo Chu Thuần lời. Dù sao, hiện tại Chu Bảo Bảo tình huống bên kia phi thường nghiêm trọng. Hắn mặc dù tránh thoát tứ đại tiên tôn liên thủ một kích, thế nhưng khóe miệng lại là có vết máu, rất rõ ràng là bị thương, còn đối với Phương, cũng không có cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Lại lần nữa xuất thủ, cao thủ quyết đấu, ngay lập tức giữa, quân ngự hàn cùng diệt thế lão nhân dù cho tốc độ mau nữa, cũng không kịp ngăn cản, Chu Bảo Bảo cắn răng, mà bị hắn thu nhập trong cơ thể tiểu đăng xa, cũng mạnh mẽ đi, nó hiện ra nguyên hình. Dùng thân thể từng vòng vòng ở Chu Bảo Bảo, muốn trực tiếp dùng thân thể đến ngăn trở công kích của đối phương. Nếu là bọn họ công kích đủ số hạ xuống trên người nó, kia tiểu đằng xa rất rõ ràng sẽ chết, ở nơi này chỉ mành treo chuông thời khắc, tam đại yêu vương trung xà vương, đột nhiên giữa lâm trận phản chiến, công kích của nàng rơi vào bên cạnh chuột vương trên người. Chuột vương nguyên bản cũng đã bị thương. Hơn nữa căn bản là không ngờ tới xà vương cư nhiên sẽ ra tay với nó. Hắn còn chưa có kịp phản ứng, liền trực tiếp hồn phi phách tán. Cái này cũng chưa tính, nguyên bản xinh đẹp xà vương, ở đối chuột vương xuất thủ đồng thời, biến thành nhân thân đuôi rắn, tráng kiện đuôi trực tiếp hướng phía đại bằng vương rút đi. Hết chương.